Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, ảnh hậu trùng sinh, 20xx5, xx Nhật X Hào, ảnh hậu Nghê Hoàng bởi vì tai nạn máy bay bất hạnh bỏ mình chiếm lấy các lớn tin tức trang web đầu. Để, nàng thế nào, bệnh nhân tình huống còn chưa ổn định. Không bài trừ biến thành người thực vật tỷ lệ màu trắng trong phòng bệnh. Toàn thân cắm đầy cái ống nhân thủ chỉ giật giật. Người trên giường con mắt chậm rãi mở ra. Chụp vào mắt chính là màu trắng trần nhà. Đây là nơi nào? Thật sự là suối quẩy. Hảo hảo cho ta gây như thế cái sọt lớn. Nghe Hoàng nhắm mắt lại. Trong đầu một mảnh nổ tung. Nguyên lai, nàng trùng sinh. Trùng sinh đến một gọi giống vậy. Nghe Hoàng 18 tuyến có hơn diễn viên trên thân. Xuyên thấu qua trí nhớ của nàng, Nghe Hoàng hiểu rõ thế giới này cùng nàng sở đãi thế giới có khác nhau rất lớn. Nơi này ngành giải trí không có thượng cái thế giới lớn cả. Cũng không có có một cái gọi là Nghe Hoàng ảnh hậu. Ký ức cho nàng lộ ra tin tức không ai là nàng nhận biết. Nói cách khác thế giới này là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Mà thân thể này hiện tại 22 tuổi, mới vừa từ hí kịch học viện tốt nghiệp, bước vào ngành giải trí thời gian không dài. Công ty người mẫu cho nàng một cái nha hoàn tiểu nhân vật nàng thôi diễn. Cái này gọi Nghe Hoàng nữ sinh từ nhỏ bị người bưng lấy lớn lên. 1m7 vóc dáng, ngũ quan diễm lệ, dáng người có lồi có lõm, chính là tại mỹ nhân tề tụ ngành giải trí cũng là thượng đẳng tư sắc. Làm sao lòng đêm quá cao, một lòng nghĩ diễn nữ một lần là nổi tiếng. Thế nhưng là không đợi nguyện vọng của nàng thực hiện, mình tại studio bên trong uy á có chỗ buông lỏng, vô ý đến rơi xuống té chết. Sau đó nàng lại tới, Nghe Hoàng thở dài một hơi. Tiểu cô nương loại tâm tính này nàng có thể hiểu được. Liền liền nàng lúc trước bước vào cái vòng này thời điểm không phải cũng là ôm một lần là nổi tiếng. Hy vọng sao, thế nhưng là gặp trở ngại nhiều lần. Nàng cũng liền thanh tỉnh, vừa vỡ mà đỏ là mỗi một vòng tròn bên trong người sẽ không thực hiện hy vọng xa vời. Chính là những cái kia thật một lần là nổi tiếng người, cũng chạy qua nhiều năm diễn viên quần chúng, cho nên cơ hội là cho người có chuẩn bị, ngoại trừ thông qua tinh luyện diễn kỹ, để người xem nhận biết người, không có đường tắt. Đương nhiên, nếu như người muốn đi đường tắt, cái kia cũng không bài trừ lặn sao quy tắc, nhưng Nghe Hoàng là không sẽ làm như vậy. Ở cái trước thế giới, nàng có thể bằng vào cố gắng của mình đi đến ảnh hậu vị trí. Kia ở cái thế giới này chưa hẳn không thể. Nàng tin tưởng mình, bệnh nhân tỉnh, bác sĩ mắt sắc nhìn thấy Nghe Hoàng mở mắt ra. Nói, nha đầu chết tiệt kia, tỉnh liền tốt, không phải đoàn làm phim đều đi theo ngươi gặp nạn bởi vì lần này sự cố. Ngay tại quay chụp kịch nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, đối mặt mạng lưới cùng truyền thông kịch liệt tranh luận, đoàn làm phim không thể không mở buổi trình diễn thời trang giải thích. Bất quá cũng chuyện như vậy, theo còn không có truyền bá liền đã bị to lớn tranh luận. Bộ này võ hiệp kịch bị người nhà rãnh lôi điểm cự nhiều. Các loại cầu huyết. Để chiến thần thiên hạ kịch phương gánh chịu không nhỏ áp lực. Tốt, đã tỉnh liền hảo hảo nuôi đi. Người kia cái nhân vật đã có thể hơ khô cắt che. Nam nhân xuyên màu đen áo khoác, mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt, niên kỷ tại ba chừng hơn 10 tuổi. Chính là Nghe Hoàng công ty cho nàng an bài người đại diện Phương Đào. Bởi vì Nghe Hoàng ngoại hình điều kiện tốt, công ty cũng muốn thổi phồng một chút nàng, cho nàng an bài người đại diện là công ty tương đối tốt người đại diện. Vương Đào thủ hạ còn mang theo Đăng Hồng, Tiểu Hoa đán Mễ Nhạc Nhạc, Hàng Hai tiểu sinh Giang Ly không phải, còn có chút Tam Tuyến rõ ràng cùng giống như nàng người mới. Hết thảy 10 người, tại Phương Đào xem ra, cái này tên nha hoàn phần diện dù không bằng nữ một nữ hai, thế nhưng là nhân vật này là nam chính bên người nha hoàn, đối nam chính một khối tình si, cũng không dám biểu lộ, cuối cùng vì nam chính ngăn cản đau mà chết, xem như có máu có thịt nhân vật. Quan nam chính vẫn là trong nước một tuyến tiểu sinh Bạch Viêm Thiếu. Nữ chính đúng là hắn thủ hạ nghệ nhân Mễ Nhạc Nhạc. Coi như kịch bản trốn không thoát anh hùng cứu mỹ nhân cố sự. Thế nhưng là có hai vị này nhân khí tiểu hoa đán tiểu sinh tại. Kia tỷ lệ người xem là không cần sầu a. Nghe Hoàng nếu có thể tại bộ này kịch bên trong lộ mặt cho người xem lưu lại một chút ấn tượng cũng xem là tốt điểm xuất phát. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này điểm xuất phát còn chưa bắt đầu liền ngã sấp xuống. Hết chương.